Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 159, nhị tỷ. Ta sai, đến, một cỗ màu đỏ Ferrari từ bên ngoài chạy tiến vào trong biệt thự. Lúc này theo Ferrari bên trong đi ra ba đạo nữ tử. Một đạo thanh niên bóng người, nhìn lên trước mặt Alice còn có Diệp Thần. Diệp Kỳ hướng về phòng khách đi qua. Diệp Kỳ tỷ tỷ, ta sai, được hay không? Mà Alice nhìn đến ngồi ở trên ghế salon Diệp Kỳ thời điểm. Thoáng cái lôi kéo Diệp Kỳ tay. Nằm tại Diệp Kỳ trong ngực. Như cùng một con mèo đồng dạng. Vô cùng nhu thuận. Nhìn qua. Đáng thương. Ngươi cái nha đầu này. Đừng tới đây. Làm bẩn ta. Nhìn lên trước mặt Alice. Diệp Kỳ lắc đầu. Có quan hệ gì? Tắm một cái không liền có thể lấy. Diệp Kỳ tỉ. Mà Alice nghe đến. Ngược lại là nũng nịu, giả ngây thơ nói ra, hoàn toàn không có chút nào để ý Diệp Kỳ lời nói. Ngươi cái nha đầu này, ngươi mò chỗ nào đâu? Nhanh đi tẩy một chút, một thân hormone vị đạo. Diệp Kỳ nhìn đến, lắc đầu, Diệp Kỳ tỉ tỉ, ngươi, chấm ngoặc kép, Alice nghe đến, sắc mặt càng là đỏ bừng, không có nhiều lời, hướng thẳng đến gian phòng chạy tới. Bành một hồi thời gian, phòng vệ sinh cửa phòng đóng lại. Có, chẳng qua là ảo ảo ảo tiếng nước chảy mà thôi. Trừ cái đó ra, còn có một đạo mông lung xinh đẹp thân thể mềm mại. Diệp Kỳ tỷ tỷ, ta cũng đi tắm một cái. Ngươi cùng Diệp Thần đệ đệ chậm rãi trò chuyện. Bên cạnh Lâm Như nhìn đến, mỉm cười, hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Có thể nói, căn biệt thự này bên trong có thể là có 10 cái căn hộ. Đương nhiên cũng liền có mười mấy cái phòng vệ sinh. Điểm này, Lâm Như vẫn là biết. Rốt cuộc, đây là Diệp Chân phí tổn mấy tỷ chế tạo biệt thự. Có thể không lợi hại sao? Nhị tỷ, ta biết sai. Nhìn lên trước mặt yên tĩnh nhìn lấy chính mình Diệp Kỳ. Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc. Ta không cần phải không thông báo ngươi. Ta cần phải chờ ngươi tới. Thế nhưng là, ta cũng không nghĩ tới ta thế mà bị đánh ngất xỉu. Hết thảy, đều là ta sai. Nhị tỷ, ngươi trách phạt ta đi. Để ngươi lo lắng, thật xin lỗi. Có thể nói, Diệp Thần có thể nhìn đến Diệp Kỳ đôi mắt đẹp bên cạnh mắt quầng thâm. Đêm qua, chính mình nhị tỷ khẳng định vô cùng cuống cuồng. Khẳng định không có nghỉ ngơi tốt. Bằng không, sẽ không là như vậy tình huống. Nhị tỷ, ta thật biết sai. Ta có thể viết giấy kiểm điểm. Giấy cam đoan. Đừng nóng giận, nhị tỷ, nhìn lên trước mặt mặt không biểu tình Diệp Kỳ, Diệp Thần sắc mặt cuống cuồng, phốc ha ha ha, không nín được, mà tại Diệp Thần còn muốn nói điều gì thời điểm, trước mặt Diệp Kỳ lại là phốc một tiếng cười rộ lên, nụ cười trên mặt rực rỡ, trang điểm lộng lẫy bộ dáng, khiến người ta hận không thể có thể trực tiếp nhào tới. Lần này, tiểu thần, cảm giác thế nào? Alice cái nha đầu kia, đặc biệt tơ lụa đi. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Diệp Kỳ đối với Diệp Thần nháy mắt mấy cái. Ngươi ngược lại là thật tốt hưởng thụ một buổi tối. Ngược lại là ngươi nhị tỷ ta nha. Có thể khổ một buổi tối. Thì liền mắt quầng thâm đều có. Ta dễ dàng sao? Có thể nói, hiện tại đệ đệ mình cuối cùng là khai khiếu. Chính mình cũng có thể thật tốt yên tâm. Bất quá. Luôn cảm giác đến có một chút thất lạc. Cái này khiến Diệp Kỳ càng là lắc đầu. Đây chính là đệ đệ mình nha. Chính mình, nghĩ gì thế? Nhị tỷ, Diệp Thần nghe đến, vừa nghĩ tới đêm qua tràng cảnh. Sắc mặt càng là có chút ửng đỏ. Lắc đầu, muốn không phải Alice giúp đỡ. Tối như mực, chính mình thật đúng là đầy đủ xấu hổ. Khác nói không có, người nhị tỷ ta thế nhưng là biết. Alice cái nha đầu kia rõ ràng không giống nhau. Một thân mùi vị, Diệp Kỳ nhìn đến, sắc mặt nghiêm túc, yên tâm đi, tiếp xuống tới sự tình. Alice tỷ tỷ, nhị tỷ giúp ngươi giải quyết, cưới một cái mặt trời không lặn đế quốc tiểu công chúa. Suy nghĩ một chút thì khiến người ta cảm thấy kích động. Cũng coi là môn đăng hộ đối. Đúng, tiểu thần, Alice muội muội cầu xin tha thứ sao? Nhị tỷ nhìn lấy chính mình nhị tỷ. Diệp Thần lắc đầu, đây là càng kéo càng xa nha. Tính toán, tùy tiện ngươi đi, nhịn không được, nhào tới đi. Elise còn tại phòng vệ sinh, bất quá, động tĩnh nhỏ một chút, ta còn muốn hảo hảo bù một cảm giác đâu. Diệp Kỳ khoát khoát tay, hướng về gian phòng đi qua. Đúng, bức hại các ngươi là William gia tộc cái kia hai đầu cá lọt lưới đi. Đêm qua, người nhị tỷ đã giúp ngươi bãi bình, còn muốn dùng đến tứ muội lực lượng, ngược lại là có chút lỗ vốn. Ai, như là nghĩ đến cái gì? Khoát khoát tay, đóng cửa, nhị tỷ, nhìn lấy đi tiến gian phòng Diệp Kỳ. Diệp Thần sắc mặt cảm động, chính mình nhị tỷ, quả nhiên là thương yêu nhất chính mình. Diệp Thần, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Kỳ tỷ tỷ đâu? Làm Elise ra đến thời điểm, nhìn đến Diệp Thần, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, ánh mắt biến đến trốn tránh lên. Vừa nghĩ tới đêm qua sự tình, cũng cảm giác được xấu hổ. Chính mình thế mà, ai, nhị tỷ tại gian phòng nghỉ ngơi đâu? Nhìn lên trước mặt mặc lấy một thân màu hồng phấn váy ngắn Elise, Diệp Thần có chút kinh ngạc, không biết làm sao, hôm nay Elise nhìn qua càng mỹ lệ. Cái này, không phải thật sự đi. Vậy ta trở về phòng. Elise nói xong, nhanh như chớp chạy trốn. Diệp Kỳ tỉ tỉ, mở cửa, mở cửa. Thế mà, để Elise không nghĩ tới là, Diệp Kỳ lại là trực tiếp khóa trái. Cái này khiến Elise sắc mặt bất đắc dĩ. Elise muội muội sao? Ngươi đi tiểu thần gian phòng đi. Bằng không, không có mấy ngày, ngươi thì muốn về nước. Ngươi xác định không cố gắng vuốt ve an ủi. Không, không cố gắng nghiền ép tiểu thần. Diệp Kỳ tỉ tỉ, ngươi nói cái gì đó? Nhanh điểm mở cửa. Elise sắc mặt nóng bỏng. Ngươi cái nha đầu này, không đếm xỉa tới ngươi. Ta còn muốn bù một cảm giác đâu. Đừng ầm ĩ. Diệp Kỳ nói xong, hoàn toàn không có âm thanh. Ta qua bên kia, nhìn lấy Diệp Thần. Elise sắc mặt càng là hồng nhuận phơn phớt, chỉ vào bên cạnh một phòng khách. Diệp Thần nhìn đến, gật gật đầu, đồng thời không nói thêm gì. Nhị tỷ, chúng ta thật không phải ngươi muốn như thế. Diệp Thần nói xong, đồng dạng hướng về phòng vệ sinh đi qua. Toàn thân vô cùng bẩn, thì so khất cái tốt một chút mà thôi. Đêm qua còn không có thật tốt nghỉ ngơi đâu. Vẫn là thật tốt tẩy một chút, chờ chút bù một cảm giác đi. Ta đây là làm sao? Tiểu Thần cùng Elise như thế, ta cần phải chúc phúc tiểu thần mới đúng. Vì cái gì ta sẽ cảm giác được thất lạc? Mà trong phòng, lúc này Diệp Kỳ thân thể mềm mại cuộn tròn rúc vào một chỗ. Lắc đầu, có thể nói, chính mình cửu muội trước đó vẫn luôn không thể giúp tiểu thần tìm tới phù hợp. Không thể gạo nấu thành cơm. Mà bây giờ, chính mình giúp tiểu thần tìm tới phù hợp. Gạo nấu thành cơm, chính mình lại là không vui. Chính mình cái này là làm sao? Nhất định là tinh thần quá mức mệt nhọc. Thật tốt ngủ một giấc là được rồi. Sau cùng, Diệp Kỳ lắc đầu, lôi kéo màu hồng phấn chăn mền, thoáng cái bao vây lại, đóng lại đôi mắt đẹp. Đúng, nhất định là ngủ không ngon. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.